ướt đẫm mưa đêm, sâu như gót em nhẹ bước qua thềm, buồn như mắt em trong chiều lòng gió mưa lên, chiều nghe biển xa cười nhớ mong manh, chừng như phố xưa một thoáng sương khuya, lòng nghe hiu hắt chất ngất tiếng đàn. Còn đâu nữa anh những ngày âu yếm bên nhau, còn đâu nữa anh một thuở ban đầu. Về theo ánh sao trong chiều nhạt nắng phai màu, về theo hai âu lim chết đêm sâu, ngàn hoa ngát hương ngàn sóng xôn xao, tình yêu bao tố cuốn mất đời nhau. Thôi mình đã lỡ mất nhau, đã mất đi hy vọng ban đầu, sao anh đành quay bước. Lòng em đắng cay như từng cơn nước dâng lên, lòng em đớn đau hàng lá me sầu. Về ngang ngõ khuya ôi còn đâu dấu chân anh, đời em xót xa nhìn ánh trăng tan, nhìn con sóng cao ngày tháng qua mau, tình anh đã lỡ giết mất đời em. Anh đã lỡ giết mất đời.